núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 327, Đinh Việt muốn xông quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Roberto Hàn Ánh Mộng nghe vậy, suýt nữa tức giận đến mức nổ tung còn muốn thử lại. Trong lòng nàng cười lạnh một tiếng, hiện tại nàng không còn như xưa, là người có thể bị hắn tùy tiện ném bay, giúp đúng không? Đương nhiên là có thể, ta cũng muốn xem Đinh Việt ngươi có thể chịu đựng được hay không, cho ngươi mở mang tầm mắt một chút, uy lực của đế cảnh. Nằm sấp dưới thân của bổn cô nương đi. Tốt, ngươi muốn ta giúp gì? Hai mắt Đinh Việt sáng rực, lộ ra nụ cười tươi, sau đó nói. Hàn cô nương, ngươi đúng là người tốt, vị bằng hữu như ngươi, Đinh Việt ta đã nhận rồi. Đến đây, thử bám vào lên người ta xem, không thành vấn đề. Gương mặt Hàn Ánh Mộng nở mộ nụ cười xinh đẹp, trong lòng nàng thầm cười lạnh, âm thầm quyết tâm, nhất định phải bắt tên gia hỏa Đinh Việt này cầu xin tha thứ. Dùng tư thái yểu điệu bước qua, duỗi ra cánh tay ngọc, bám lên cổ Đinh Việt, hai chân ngọc thon dài, vòng bên hông Đinh Việt, hơn nữa còn dùng sức khá mạnh, đang muốn kẹp chặt Đinh Việt đến mức kêu cha gọi mẹ, xin nàng tha thứ. Hàn Ánh Mộng dán chặt trên người Đinh Việt, gương mặt không nhịn được mà ửng hồng, hơi thở cũng trở nên dồn dập, thầm cắn chặt răng ngà, hai chân vòng bên hông Đinh Việt, bắt đầu âm thầm phát lực, nếu muốn kẹp chặt Đinh Việt tới khi hắn xin tha. Nhưng mà, dựa theo sức lực nàng tăng lên, đã đạt đến đế cảnh, nhưng Đinh Việt vẫn không có phản ứng gì. Trong lòng Hàn Ánh Mộng thất kinh, tại sao thân thể Đinh Việt lại mạnh quá vậy? Nhưng mà, mạnh hơn thì thế nào? Không bước vào đế cảnh, thủy chung không thể chống lại uy lực đế cảnh của mình. Nàng cũng không phải là đế cảnh bình thường, từng lấy được đại cơ duyên tại Trung Châu, nếu không cũng không thể nhanh chóng đột phá tới đế cảnh. Đinh Việt cảm giác ôm giai nhân bên cạnh, cùng với hương thơm thoang thoảng, nội tâm lại không hề dao động, như mặt nước không chút gợn sóng. Không vì mỹ sắc mà dao động, trong lòng của hắn, sắc lạnh như lưỡi kiếm, nhưng cũng không phải vô cảm, cho dù hai chân Hàn Ánh Mộng dùng sức mạnh đến đâu, ra sức kẹp lấy hắn như thế nào, Đinh Việt vẫn bình thản, trong lòng chỉ có kiếm. Giờ khắc này, Đinh Việt đã ngộ ra, trong đầu hắn như nắm bắt được thứ gì, dường như lĩnh hội được lời sư tôn. Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm có thể đồ thần, là một cảnh giới kiếm đạo huyền ảo khó lường, tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa vượt qua cửa ải thứ ba của vô thượng kiếm đạo, nhưng chắc chắn một điều, hắn đã bước nửa chân vào cửa ải thứ ba vô thượng kiếm đạo. Giờ khắc này, Đinh Việt rất hào hứng, vui cười hớn hở. Ha ha ha, Đinh Việt ta, rốt cuộc cũng trở thành người đồ thần. Sư tôn, đệ tử sắp đạt tới cảnh giới, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm có thể đồ thần. Gương mặt Hàn Ánh Mộng đã nghẹn đỏ, giờ phút này đã bộc phát toàn lực. Nhưng mà Đinh Việt vẫn lù lù bất động, thậm chí còn cười dài. Nàng cảm thấy bối rối, Đinh Việt đã đột phá đế cảnh, hắn đột phá lúc nào, tại sao có thể làm được? Chẳng lẽ hắn cũng đạt được đại cơ duyên, nếu không thì tại sao có thể đột phá nhanh như vậy, tại sao hắn có thể đột phá đế cảnh tại Nam Châu? Còn không chờ nàng kịp suy nghĩ, một tay đã nắm chặt cổ áo của nàng. Giống như lần trước đó, Hàn Ánh Mộng, ngươi, còn chưa kịp nói xong, thân thể nàng đã bị nhấc bay lên không, bị Đinh Việt tiện tay vứt một bên, vẫn không có lực phản kháng như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Ánh Mộng tức giận đến mức suýt nổ tung trên không. Đa tạ Hàn cô nương đã giúp đỡ, kiếm đạo của Đinh Việt ta đã tiến một bước dài, ta cũng muốn đi xông quan, độc chiến trăm đế. Đinh Việt cười ha hả, thân hình đã hóa thành một đạo kiếm quang, bay vút tận chân trời. Đinh Việt, ta, Hàn Ánh Mộng vừa mới bỏ dậy, khí thế đế cảnh đã bộc phát, tự do phát tiết lửa giận trong lòng, khốn khiếp, quá khốn kiếp, xem mình là thứ gì, gia hỏa Đinh Việt này, đúng là khinh người quá đáng. Sau khi phát tiết một hồi, tâm tình mới bình ổn lại, đột nhiên cả người nàng ngây ngẩn, Đinh Việt mới vừa nói gì? Muốn đi xông cửa ải, bản thân hắn đang ở Nam Châu, còn muốn xông cửa ải gì chứ? Độc chiến trăm đế, nàng hơi biến sắc, gấp rút phóng về phía con đường thông tới Trung Châu. Bên trên cửa khẩu từ Nam Châu đi thông Trung Châu, võ giả đế cảnh chấn giữ đều đến từ mấy thế lực lớn ở Trung Châu, trong đó cũng có Phiêu Hoa Các. Thông đạo đi Trung Châu, Đinh Việt đi từ Nam Châu, đi đến về phía cửa khẩu. Mỗi ngày đều có tán tu đến sông Quan Ải, những võ giả tọa chấn của mấy thế lực lớn cũng nhìn nhiều thành thói quen, khi thấy Đinh Việt đi tới, cũng không để tâm, nhìn thế nào cũng không giống cường giả. Trong đám tán tu có bao nhiêu cường giả, trước đó một đoạn thời gian, chạy tới sông Quan, đều là thiên kiêu muốn độc chiến đế cảnh, con bà nó, toàn là thiên kiêu của mấy thế lực lớn. Tán tu chân chính, không đếm đủ một bàn tay. Cách Trương,